Bên kia trầm mặc một hồi, một lúc lâu sau một thanh âm vang lên đột nhiên, tựa như là kim thiết. Nguyên lai là Thủy Tam gia ở phía trước, tại hạ là Điền Chi Di. Thanh âm hùng hậu bài không kích động, khi thế còn lớn hơn cả Thủy Mạn Thành, tự nhiên lộ ra khí phách ta không quan tâm ngươi là ai. Thế rồi một mảnh xôn xao, chúng nhân nhất tề trợn mắt há mồm, thật khó tưởng tượng. Dĩ nhiên là một trong những đại đương gia thần bí nhất của Thuận Thiên Minh đã xuất hiện. Thủy Mạn Thành và Hoàng Phủ Tuấn cùng lúc hít một ngụm lương khí, hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên đã khiến cho hai vị sát tinh kia tự mình xuất mã như vậy. Nhưng có thể khẳng định một chút, đó là nếu Điền Chi Di tới, vậy thì nhân mã của hai người tại bến thuyền Cự Thạch chỉ sợ chẳng ăn nhầm gì cả. Thủy Mạn Thành trầm mặt xuống. Nguyên lai là đại đương gia tự mình đến đây, Thủy Mạn Thành thất lễ rồi. Nói xong thì hạ lệnh xuống, chúng nhân lập tức tách làm hai, đồng thời đảo mắt ra hiệu cho một thủ hạ thiếp thân, ý bảo mau đưa tin về gia tộc. Đoàn người như thủy triều phân ra làm hai bên, một đại lộ rộng chừng 5 trượng được mở ra ở giữa. Tiếng võ ngựa trầm đục vang lên, hơn ngàn kỳ sĩ phân làm 3 hàng song song chậm rãi đi qua. Mỗi một người đều có hình vóc khôi ngô, tựa như thiên thần, y phục trắng, áo bào trắng, trên mặt mang theo một mặt nạ hoàng kim dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phát ra vạn đạo kim quang khiến người ta chẳng dám nhìn gần. Người ở phía bên trái đầu đội mặt nạ bạc, thân thể trên ngựa bất động như núi. Người bên phải thì mặt nạ màu đồng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn đáng sợ. Sắc mặt của Thủy Mạn Thành tái mét, trong đầu trỗi dậy ý niệm không thể tin được. Lẽ nào ngày hôm nay cả 3 vị đương gia của Thuận Thiên Minh đều tới hay sao? Nếu thực sự là bọn hắn thì mục đích là gì cơ chứ? Người đeo mặt nạ hoàng kim Điền Chi Di chuyển mục quang đến bên cạnh, đám người đã tản ra hai bên, chỉ còn một mình Thủy Mạn Thành đứng ở giữa, miễn cưỡng ôm quyền hành lễ nói: "Đây là Điền đại đương gia, không biết hai vị đây là..." "Tại hạ là Điền Chi Nhĩ." Người đeo mặt nạ bạc khẽ chắp tay cũng không xuống ngựa, thanh âm khàn khàn khó nghe: "Tại hạ là Điền Chi Tư." Trong thanh âm của người đeo mặt nạ màu đồng có chút ý tứ cười, cũng là người thân mật nhất. Thủy Mạn Thành biến sắc, thanh âm khẽ run, quả nhiên là 3 vị đương gia ngay ở trước mặt Thủy Mạn Thành, khiến hắn càng trở nên tái nhợt. Hoàng Phổ Tuấn ở bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý bên này, trong mắt có vài phần hả hê. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước vái chào rồi nói: "Tại hạ Hoàng phủ gia tộc Hoàng Phổ Tuấn bái kiến 3 vị đương gia. 3 vị đương gia anh danh lan xa, chấn động thiên hạ. Tại ngày nghe tiếng đã lâu, chỉ hận không có duyên gặp mặt. Hôm nay có hân hạnh nhìn thấy khí độ anh hùng của cả 3 vị, cũng đủ mãn nguyện ước mong bấy lâu." Hoàng Phổ Tuấn. Người mang mặt nạ đồng có chút suy nghĩ khi đọc lại một lần cái tên này, cả mắt phía sau mặt nạ mang theo một tia tiêu ý khó hiểu. "Ngươi thực sự là người của Hoàng phủ thế gia hay sao? Đại thiếu gia của Hoàng phủ thế gia chính là tên này, sao ngươi lại ở đây?" Thấy đối phương thân thiết lại biết cả tên họ của mình, hơn nữa thái độ còn có phần hòa ái, Hoàng Phổ Tuấn đại hỉ, thái độ càng kính cẩn hơn. "Đúng là tại hạ. Tam đương gia có thể nhớ được tên tại hạ thật khiến cho Hoàng Phổ Tuấn cảm thấy cực kỳ vinh dự. Hôm nay tại hạ đến đây để đón tiếp Thủy cô nương." "Thủy Thiên Nhu, Thủy cô nương." Ánh mắt của người mang mặt nạ đồng khẽ chớp động, hơi chút tiêu ý. "Hoàng phủ gia tộc hiển hách oai hùng, sao có chuyện gì ta không biết đây?" "Lão Tam đừng nói nữa, ta nghe thấy mà nổi hết cả da gà." Người mang mặt nạ bạc mang theo ánh mắt bất mãn lạnh lùng nói như vậy. Đột nhiên những tiếng vỗ cánh chuyển đến, tiếp theo có 3 con bồ câu đưa tin từ đám tùy tùng thủy gia ở phía sau bay đi. Người mang mặt nạ hoàng kim hử lạnh, từ trong đoàn kỵ binh ở phía sau một người vươn lên đứng trên ngựa, dương cung cải tên. Xuyên một cái thì cả 3 mũi tên cùng lúc rít lên, 3 con bồ câu đưa tin cùng lúc đáp tiếng rồi rơi xuống. Sắc mặt của Thủy Mạn Thành tái nhợt như mặt người chết. Người mang mặt nạ bạc cười vài tiếng quái dị rồi nhìn Thủy Mạn Thành lạnh lùng nói: "Thủy Tam gia, ngươi không cần phải kinh hoàng như vậy. Chúng ta đến đây cũng như trừ vị, nước sông không phạm nước giếng, cũng không nên để quá nhiều người biết hành tung của chúng ta. Nếu Thủy Tam gia vẫn chưa biết cách quản lý tin tức của mình cho tốt, thì mục tiêu của lời tiễn lần sau sẽ không như thế này đâu." "Nhất định. Vừa rồi do hạ nhân không hiểu chuyện kinh động 3 vị, thành 3 vị bảo dung." Thủy Mạn Thành cố tỏ ra bình tĩnh, tuy rằng Điền Chi Nhĩ nói rất khó nghe nhưng rất rõ ràng bọn họ tới là có chuyện quan trọng khác, chỉ là không muốn cho người khác biết bọn họ tới đây hành sự. Chỉ là trước khi công việc kết thúc không muốn bị quấy rầy, cho nên không nhắm vào mình không cần phải quản đến. Nghĩ thông suốt điểm này, Thủy Tam gia nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí có cảm giác gặp sự hóa lành, vui như trên trời vậy. Người mang mặt nạ đồng nhìn Hoàng Phổ Tuấn, nhãn thần chợt quái dị: "Lão Tam, ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Người mang mặt nạ hoàng kim Điền Chi Di vô cùng kinh ngạc thấp giọng nói: "Tên kia chính là người thuần vị kế vị Hoàng Phủ thế gia, tên là Hoàng Phủ Tuấn." Điền Chi Tư làm một cái thủ thế mà chỉ 3 người họ ngầm hiểu với nhau. Điền Chi Di cười nhạt: "Rất thú vị hay sao? Vậy là có bao nhiêu thú vị?" "Lão Tam, chẳng qua chỉ là Hoàng Phủ thế gia mà thôi, Thực lực như vậy cũng làm cho ngươi cảm thấy thú vị hay sao? Ta xem ra ngươi càng ngày càng thụt lùi đi rồi. Đại công tử của một thế gia như hoàng phủ đương nhiên chẳng có gì đáng kể cả. Điền Chi Tư hăng hắc cười quá dị một hồi rồi nói: Bất quá vì hoàng phủ công tử đó lần này đến đây để tiếp đón tiểu công chúa Thủy gia. Có người nói người này cuồng si Thủy Thiên Nhu, mà Thủy Mạn Không lại không định gả nữ nhi cho hắn. Người nói, một đám nữa có vài chuyện rất thú vị sẽ phát sinh hay không? Điền Chi Di cười to, cặp mắt cũng bắt đầu đánh giá Hoàng Phủ Tuấn, bộ dạng như đang ngắm trần bảo. Hôm nay có vị công tử của Hoàng Phủ Thế Gia ở đây, cho dù không muốn mất mặt cũng không được rồi. Quả nhìn thú vị. Điền Chi Nhĩ ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện thì giả bộ trầm tư thấp giọng nói. Nếu vị công tử Hoàng Phủ này làm ra chuyện gì đó kích động nhân tâm, đồng thời để công tử gia của chúng ta biết, chắc chắn sẽ càng thêm thú vị, các người nói xem. Điền Chi Di cười ha hả. Công tử nhất định sẽ biết, phản ứng của hắn ta cũng có thể tưởng tượng ra được, chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị đây. Công tử của chúng ta ở phương diện này vô cùng nghiêm khắc, nếu thực sự chọc giận hắn thì sợ rằng Tống gia đủ khả năng để thương vị rồi. Vấn đề duy nhất chính là chúng ta không giúp công tử dọn đường trước, công tử có nghiêm phạt chúng ta làm việc không ra sao hay không đây? Tống gia là một thế gia đứng sau Hoàng Phủ Thế Gia, ý tứ trong những lời này của Điền Chi Di quả thực vô cùng sâu xa. Không đâu, công tử sẽ không cao kiệt như vậy. Hơn nữa tiểu thư Thủy gia của chúng ta được vạn người mê, nếu thực sự giải quyết từng người như vậy thì làm đến bao giờ mới xong? Theo ta biết, nhị công tử của Tống gia là một vị rất chân thành, đã truy cầu tới cô nương nhiều năm, thật sự là đồng bệnh tương liên với vị hoàng phủ công tử này đây. Nói rồi hắn hằng hắc cười quái dị. Điền Chi Tư nhịn không được tán thán, ánh mắt của hai vị thật đặc biệt, chỗ nào có nguy hiểm thì chui đầu vào, tầm nhìn thực sự là vô cùng nhạy cảm rồi. Điền Chi Di lắc đầu thở dài, nói còn chưa hết ý thì lại hít thêm một hơi. Hoàng phủ Thế gia thật sự đáng thương, tự nhiên lại mọc ra một vị sát tinh hại tổ tông, đoạn tử tuyệt tôn. Tống gia đáng thương, không ngờ cũng có một vị đa tình đến như vậy. Thế rồi cả ba người cùng lúc trở nên vui vẻ phi thường, bọn họ cười đến sảng khoái, nhưng làm cho người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thủy Mạn Thành cùng với Hoàng phủ Tuấn đều lộ ra vẻ dò xét, cực kỳ hồn nhiên không biết ba vị đại thủ lĩnh của Thuận Thiên Minh vì cái gì mà cười đến nỗi thông khoái như mấy kẻ điên vậy. Thậm chí Hoàng phủ Tuấn còn thấy ba vị ấy vừa cười vừa nhìn mình, cho rằng đối phương thực sự có hào cảm với mình, cho nên vui mừng đứng từ xa gật đầu thăm hỏi, lại suy nghĩ không biết có phải ba vị lão đại này nhìn mình thuận mắt hay không. Nếu ba người họ hợp tác với Hoàng phủ Thế gia một chút thì địa vị Hoàng phủ Thế gia sẽ tăng thêm một tầng, lúc đó chẳng phải mình sẽ càng nắm chắc có thể truy cầu được Thủy đại tiểu thư hay sao? Điền Chi Nhĩ hình như có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong nói: Đại ca, người nói công tử lần này quân lâm thiên phong sẽ náo nhiệt đến mức nào? Người trả lời lại là Điền Chi Tư. Cái này còn phải nghĩ hay sao? Ta thấy khắp cả Thiên Phong đại lục sẽ toàn thi thể, huyết diếm sẽ chảy thành sông, sừng trắng như núi. Điền Chi Di, Điền Chi Nhĩ cùng lúc ngạc nhiên. Sao cục diện thảm liệt như vậy? Vì sao hai chúng ta không biết? Điền Chi Tư lẩm bẩm hai tiếng, lắc nhìn hai vị ca ca để khinh bỉ, thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn. Các người hẳn là biết, lần này đến đây cùng với công tử không phải là thần tỷ mà là kiếm ca. Nếu là vì Ngao Du Sơn Thủy, công tử sẽ mang vị đồ tể cực kỳ tanh máu đến đây hay sao? Nếu hắn đã tới, kết quả có thể tưởng tượng ra được rồi. Các người động não một chút đi. Hai người còn lại dùng mình một cái liếc nhìn nhau. Điền Chi Nhĩ cũng tỏ ra sợ hãi cảnh cáo: Lão tứ, chính người biết là được rồi, đáng để ồn ào hay sao? Những lời này không thể nói nhỏ một chút, nếu để lọt vào lỗ tai kiếm ca, ba huynh đệ chúng ta coi như đã bị ngươi làm hại rồi. Thế rồi đột nhiên phát hiện đám người trên bờ đang rối loạn, có không ít người thấp giọng nói: Đến rồi, đến rồi. Ba người cùng lúc dùng mình không cản quấy nữa, ngồi thẳng trên lưng ngựa, dõi mắt nhìn về phía biển. Chỉ thấy ở đường hải tuyến chậm rãi xuất hiện ba điểm đen nho nhỏ cỡ bằng hạt đậu tương, theo thời gian càng lúc càng lớn, lúc này đã lớn bằng quả trứng ngan. Vành mắt ba người Điền Chi Di chẳng lệ nóng, đã bao nhiêu năm rồi, thoáng cái đã như qua một đời người, lại được nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình mà luôn thầm tín ngưỡng. Trên bờ, ánh mắt của Thủy Mạn Thành bắn ra từng chùm lửa giận, song quyền trong tay áo nắm chặt, miệng thì thào nói: Các người rốt cục đã trở về, những nhi tử của ta, nhi tử duy nhất của ta đã vĩnh viễn ở lại phía bên kia. Thủy Thiên Nhu, ngươi không thể trốn khỏi tội ác của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Lại nói đến, ánh mắt của Hoàng Phủ Tuấn trong chớp mắt bắn ra những tia nóng bỏng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nghĩ đến hơn một năm xa cách, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nàng ấy trở về, nhìn thấy phương dung tuyệt thế mà mình ngày đêm thương nhớ, liền nhận không được mà trở nên kích động. Lại nghĩ đến gia chủ Thủy gia Thủy Mạn Không đã thoáng như chấp nhận ý nguyện của mình, Hoàng Phủ Tuấn gần như không thể nào tự kiềm chế được. Mong tưởng nhiều năm sắp trở thành hiện thực, vị công tử Thế gia này thực sự có chút gấp gáp. Rốt cuộc tới rồi. Lang Thiên thở dài một hơi, cảm thụ được khí tức của bùn đất ở phía xa xa, nhìn đại lục Du Sơn Ngoạn Thủy đã gần đến, có chút cảm thấy vội vã.

nếu chất nữ nguyện ý thử phong mang bọn họ một lần, Tam Túc quyết định không ngăn cản chất nữ vui vẻ một phen. Thuận Thiên Minh. Thuận Thiên Nhu hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Họ nổi lên từ lúc nào mà cứ như vậy ngang nhiên bước qua mặt Thủy gia tại Đại Lục Thiên Phong, còn bắt người khác phải tránh đường. Thủy Thiên Nhu không kìm lòng được hung hăng quay đầu nhìn về phía Kỳ Độ đang đuổi phía sau, liền nhìn thấy một người thúc ngựa đi trước, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt nàng. Vẻ mặt hắn cứng nhắc, nháy mắt chọc tức mình, lộ ra một tia tiêu ý vui vẻ, lặng lẽ mà đi lướt qua bên cạnh. Ngoại thành Bích Thủy, núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp triệt để ngăn cách tầm nhìn của những người qua đường. Nơi này cũng chỉ cách thành Bích Thủy chừng chưa đến 300 dặm lộ trình, nhưng lại là hiểm địa, dân cư thừa thớt. Sau khi xa rời quan đạo, 800 nhân mã tự nhiên làn khói xanh đi thẳng đến nơi này, khi cách thôn trấn gần nhất chừng khoảng 60 dặm mới dừng lại. Theo hiệu lệnh của Điền Chi Di, toàn bộ chúng nhân xuống ngựa, nhất loạt xếp thành một trận thế vùng vắn. Ba huynh đệ Điền Chi Di tiến lên phía trước, mặt nạ đã sớm được tháo xuống, sắc mặt nghiêm trang đối mặt với hai người trên sườn núi. Ba người trượt quỳ xuống hạ đầu bái kiến. Lang nhị, lang tứ, Khấu Kiến công tử. Nguyên bản còn đang thầm suy đoán thân phận của hai người kia, chúng nhân nhất tề thất kinh không dám chậm trễ, theo ba vị đầu lĩnh trình tề cúi xuống. Khấu Kiến công tử vạn an. Lang Kiếm ở phía sau người của Lang Thiên tựa như không trọng lượng, nhẹ nhàng xéo vài bước tránh khỏi thi lễ. Đứng lên cả đi. A đại, mấy năm nay các ngươi quả thực không tệ, đã vượt qua ngoài dự đoán của ta rồi, ta thật sự vô cùng hài lòng. Tạ ơn công tử khích lệ, chúng thuộc hạ đã cố gắng hết sức với trách nhiệm của mình. Điền Chi Di tức lẳng nhất lại cúi đầu một tiếng, kính cẩn đứng lên, xoay người đối mặt với chúng thuộc hạ lớn tiếng nói. Các vị huynh đệ, vị công tử trước mặt này chính là chủ nhân chân chính của chúng ta, Lang Thiên, Lang đại công tử của Đại Lục Thiên Tinh, cũng là chủ nhân tương lai của Đại Lục Thiên Tinh. Từ nay về sau, hết thảy mọi người bao gồm cả ta phải chấp hành mệnh lệnh của công tử vô điều kiện, không được trái lời. Mặt khác, về chuyện công tử đến Thiên Phong, liên vào chuyện cơ mật nhất của Thuận Thiên Minh, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ ra ngoài, bằng không giết không tha. Thế rồi một tiếng dạ trình tề đáp ứng. Có thể nói những năm qua đám người Lăng Nhất đã thành công từ mức phi thường đến dị thường, tẩy não cho những nhân vật nòng cốt của Thuận Thiên Minh hiểu rất rõ ràng. 800 binh mã được lựa chọn kỹ càng này là nhóm nhân vật nòng cốt được tẩy não triệt để nhất. Một khi nhìn thấy thần tượng trước mặt, há lại không cuồng nhiệt như vậy hay sao? Sau khi phân phó thủ hạ trở về, ba người Lăng Nhất đảm nhiệm công tác hướng đạo, dẫn hai người Lăng Thiên đi vào trong thành Bích Thủy, cởi bỏ y bào che giấu diện mạo. Ba người không còn là ba thủ lĩnh thần bí của Thuận Thiên Minh nữa, mà là những đại phú hào giàu có bậc nhất tại Đại Lục Thiên Phong. Tại đại khí thô, Lăng Nhất đã sớm bao trọn hết thành những tiểu lầu tiểu điếm xa hoa nhất trong thành Bích Thủy, về hai người Lăng Kiếm mà tổ chức yến tiệc tẩy trần. Vừa mới qua giờ tị buổi sáng, trên bàn đã được mang đến đủ loại thức ăn cùng với rượu ngon, lộ ra phong vị đặc sắc của Đại Lục Thiên Phong. Chim bay cá nhảy, sơn chân hải vị, nhìn như sao trên trời lần được bày ra rất có trình tự. Bàn tiệc lớn như vậy chỉ thoáng chốc đã được bày ra chi chít. Không những thế, thức ăn vẫn còn được lưu thủy tiếp tục bưng lên. Qua ba tuần rượu, mọi người từ từ thả lỏng chân tay, sự kích động lúc mới gặp lại cũng đã dần dần bình phục trở xuống. Lang Thiên ngồi ở thủ vị, Lang Kiếm ngồi bên trái, còn ở bên phải là đám người Lang Nhất theo trình tự mà ngồi. Một bàn tiệc như vậy cũng chỉ có 5 người bọn họ quây quần mà thôi. À đại, lúc trước ta phân phó Thập Cửu và Lang Thập Nhị qua đây, hai người bọn chúng đang ở đâu? Lang Thiên uống một ngụm rượu tùy ý hỏi như vậy. Hai tên gia hỏa đó đúng là nhàn cư bất thiện. Nhắc tới Lang Thập Cửu và Lang Nhị Thập thì Lang Nhất tự hồ có chút đau đầu nói. Sau khi bọn họ đưa tới công pháp đến đây, liên ở lại không đi đâu hết mà nói là phụng mệnh công tử. Nếu phụng mệnh công tử thì cứ ở lại đã tốt. Công tử cũng biết tính cách trước nay của hai tên đó, chỉ sợ ai thiên hạ không loạn, một ngày một đêm không đánh nhau là toàn thân ngứa ngáy. Nhiều năm một mực lăn lộn đánh đấm trên chiến trường, an tĩnh một chỗ không quá 3 ngày đã náo loạn, gà chó không yên. Bọn hạ ra tay là thu thập huynh đệ của Lang Nhất một trận, còn nói là thay Lang Nhất thao luyện bọn họ. 2-3 ngày đầu thủ hạ đến tìm Lang Nhất tố khổ không ít. Hai vị cha sống này nói thì không nghe, mà đánh thì không lại. Công tử nói phải làm sao đây? Vậy tình hình Mạc Không Sơn lúc này thế nào? Điều tra có tiến triển gì hay không? Lang Thiên chậm rãi hỏi vấn đề mà mình cảm thấy hứng thú nhất. Lang Nhất có chút trầm ngâm nói. Toàn bộ Mạc Không Sơn đã bị Thủy gia chiếm cứ, trở thành cấm địa của Đại Lục Thiên Phong. Bất kỳ ngoại nhân nào cũng không được phép đi vào, phong bị cực kỳ sầm nghiêm. Chúng thuộc hạ vốn tưởng rằng Thủy gia có âm mưu nào đó tại Mạc Không Sơn, đã từng vào đó 2 lần, vẫn chưa phát hiện có gì dị thường cả. Hơn nữa lại không tiến được vào trong tận cùng, cho nên gần như không có tiến triển, thỉnh công tử thứ tội. Có việc này hay sao? Lang Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi. Đây là vì sao nhỉ? Chẳng lẽ Thủy gia cũng nắm được bí mật của Mạc Không Sơn hay sao? Lang Thiên vút cằm nhíu mày. Không điều tra được rõ ràng cũng không có vấn đề gì cả. Trong đó vị tất đã có đặc biệt. Hơn nữa lúc trước thực ra ta cũng chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi. Chỉ là theo các người quan sát, Thủy gia phòng vệ nghiêm mật nhất ở hướng nào tại Mạc Không Sơn? Lang công tử đã hỏi như vậy tất nhiên có ý tứ. Tuy rằng ngoài miệng nói không có gì, nhưng ý tứ chính là khuyên ba người mình dứt khoát làm một mẻ, liền trải đĩa đồ ra. Thỉnh công tử nhìn, Mạc Không Sơn có ba đỉnh phân bố thành tam giác, vị trí của thủy gia chính là ở trung tâm của hình tam giác. Lấy hình cá làm ví dụ, đầu cá là phía đông, đuôi là phía tây, hai mặt này phòng vệ không quá nghiêm mật, chỉ cần người có khinh công cao minh hoàn toàn có thể tự do ra vào không bị phát hiện. Duy ở đỉnh núi chính giữa, phòng vệ nghiêm mật nhất tới cực điểm, cho dù lấy khinh công của ba chúng ta cũng chỉ có thể tiến nhập vào khu vực ngoại vi, cũng lại phải quay lại một cách vô ích. Về phần đi vào bên trong chưa một lần tiến vào được, phòng trở đến khu vực trung tâm ít nhất phải có đến 7-8 tầng phòng ngự, trừ phía chúng ta cường không, bằng không thì giữa đỉnh núi hay sao? Lang Thiên mở to hai mắt, thủy ra phòng vệ nghiêm mặt ở giữa đỉnh núi, ngược lại thực sự trời giúp ta rồi. Lang Thiên lắc đầu nở nụ cười càng lúc càng cười to hơn, thoải mái không thôi. Sau đó ba người Lang Nhất kể lại những tao ngộ cùng với những kỳ văn dị sự trong những năm gần đây tại Thiên Phong. Lang Thiên nghe một cách say sưa, bất chi bất giác mặt trời đã đến chính ngọ. Mọi người lâu ngày gặp mặt cực kỳ hào hứng, thậm chí Lang Kiếm cũng quên cả việc thao luyện ba người Lang Nhất, Lang Nhị cùng với Lang Tứ. Dưới lúc đó thì có tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa truyền lại, trên đường nhất thời vang lên những tiếng kinh hô. Lang Thiên nhíu mày, bên ngoài chính là con đường phồn hoa nhất của thành Bích Thủy, bình dân qua lại như nước chảy, vậy mà những người này có thể thúc ngựa chạy với tốc độ như thế, rõ ràng là không thèm để mạng người ở trong mắt. Chỉ nghe tiếng vó ngựa gấp gáp là có thể đoán rằng những người kia kiêu ngạo và ương ngạnh đến mức nào. Hơn nữa chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Lang Thiên thở dài, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Những người này so với mình khi còn là công tử quần là áo lượt tại Thừa Thiên còn lợi hại hơn. Bản thân mình cho dù là quần là áo lượt cũng chưa từng tổn thương đến bất kỳ nhân mạng nào cả. Bốn người Lang Kiếm cùng lúc nở ra nụ cười ngầm hiểu ý, hiển nhiên minh bạch công tử nhà mình đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này tiếng vó ngựa gấp gáp dừng lại, rõ ràng là dừng ở bên ngoài của Bích Thủy Quán. Tiếp đó là bên ngoài rối loạn một phen. Giây lát sau có một thanh âm ngang ngược vang lên. Cái gì, hôm nay không tiếp khách sao? Người nói cái gì? Mở tiểu lâu mà không tiếp khách? Cứ mỗi lần lão tử đến nơi này, ngươi mầm mực nói như vậy, ngươi chán sống rồi hay sao? Tiếp đó nghe thấy thanh âm khép nép của trưởng quỹ, bất quá hoàn toàn không có hiệu quả gì cả. Một tiếng ầm vang lên, không biết là vật gì đó bị phá hủy. Chợt nghe thanh âm hùng hổ càng lúc càng gần. Bên trong rõ ràng là không có khách nhân, rõ ràng lừa gạt lão tử đúng không? Cái gì, chỉ có một bàn? Không ngờ lại bao trọn cả Bích Thủy Quán này, người nào dám bừa bãi như vậy? Hót chúng nó ra ngoài, thiếu gia phải giáo huấn mấy tên nhà giàu mới nổi này một trận, đúng là một đám nhà quê. Lăng Thiên mỉm cười nhìn ba người Lăng Nhất có vẻ hào hứng nói. À đại, nhà giàu mới nổi, đám nhà quê trong miệng người ta, không phải các người đấy chứ? Lăng Kiếm nhếch miệng lên đổ thêm dầu vào lửa. Với trình độ ba người các người bao một tiểu quán cũng ở mỹ thế này, thật là cái gì còn nói khoác là ngang dọc Thiên Phong. Ba người Lăng Nhất lần thứ hai biến sắc, đầu tiên là từ đỏ sang trắng và từ trắng thành xanh, cuối cùng thì tái mét. Ba người giấu giếm thân phận bao trọn Bích Thủy Quán, dùng vào việc lộ diện thân phận thường ngày của mấy người bọn hắn. Tuy rằng không hiển hách bằng thủ lĩnh Thuận Thiên Minh, nhưng có thể xem là rất có thế lực. Nên này ngũ đại cao thủ tề tựu không lo lắng sẽ bị quấy rối, cho nên Lăng Nhất rất cảm thấy vạn vô nhất thất. Hơn nữa bản thân Bích Thủy Quán cũng rất có địa vị, từ trước đến nay đều là nơi an ổn nhất tại thành Bích Thủy. Hơn nữa đây cũng là nơi mà cha vợ thành chủ thành Bích Thủy cầm lái phía sau. Ở trong thành Bích Thủy liệu có mấy người dám đến quấy rối như vậy đây? Lăng Nhất bao Bích Thủy Quán cũng vốn là chuyện thường, chưa từng xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng hôm nay hết lần này đến lần khác vướng vào chuyện không bình thường. Đúng lúc công tử gia nhà mình tôn kính nhất cùng với người mà mình kỵ húy nhất là Kiếm Ca đến đây, lại phát sinh loại chuyện như vậy. Nghe lời răn dạy của Lăng Kiếm thì ba người đều cảm thấy xấu hổ, quả thật là rất mất mặt. Đặc biệt thấy Kiếm Ca vì chuyện này mà muốn thao luyện đám người mình, quả thực rất có tâm trạng muốn hạ sát cái tên đến đây làm loạn. Ba người cùng lúc đứng vụt dậy, vẻ mặt hiện rõ vẻ muốn xông ra ngoài. Chỉ vì ba người mình không tiện báo thẳng danh hiệu, bằng không cho dù một đường chủ của Thuận Thiên Minh đến đây ăn uống cũng chẳng mấy ai dám động đến. Hiện tam đại đầu long đang ở đây, không ngờ bị người ta khi dễ đè đầu cưỡi cổ như vậy. Thế gian này còn có phương pháp nữa hay không đây? Quả thực là quen nhẫn cũng không nhẫn nổi. Ngồi xuống đi, để sau rồi chơi đùa với bọn chúng cũng được, gấp gáp cái gì? Một câu nói của Lăng Thiên làm cho ba người gần như muốn bạo phát, thoáng cái đã bình ổn trở lại. Chẳng lẽ bởi vì mấy tên vô lại đó, ta lại hủy đi nỗ lực mấy năm qua của các ngươi hay sao? Đã lớn như vậy rồi tại sao không có đầu óc như vậy? Ánh mắt như đao phong của Lăng Kiếm mang chút thất vọng nhìn ba người. Tình cảnh này có gì là ngạc nhiên đâu, ngồi xuống ăn đi. Chỗ bọn Lăng Thiên ngồi chính là đại sảnh lớn nhất trong toàn bộ thành Bích Thủy, nơi này có thể dung nạp cả trăm người ngồi dùng cơm. Mà hiện tại không gian khổng lồ này chỉ có một mình cái bàn ở giữa, xung quanh có 5 cái ghế. Động tĩnh ngoài cửa càng lúc càng lớn, có người đang xông về phía bên này. động tác có vẻ thô lỗ dị thường. Còn những người khác thì ngăn cản bọn họ xông đến, là một nơi dùng để ăn uống giải trí có thế lực phía sau. Nếu không thể cam đoan bảo hộ khách nhân an toàn trong phạm vi của mình, vô luận là tiếng tăm hay sinh ý đều sẽ xuống dốc không phanh. Tuy rằng bọn họ biết rõ những người ở bên trong quán cũng không cần phải bảo hộ, nhưng dù sao khách nhân có thể bao trọn Bích Thủy quán đâu phải những kẻ sợ phiền phức đây. Thế rồi những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những thanh âm có người bị văng ra liên tiếp truyền đến. Rất rõ ràng người có ý đồ xông đến thân thủ rất không tầm thường, hơn nữa không phải chỉ một hai người. Một thanh âm phi thường cuồng ngạo mang theo vô hạn càn quấy vang lên: "Ta không tin ở cái thành Bích Thủy này có tiểu điếm nào mà Tống Cuồng ta không thể vào." Những lời này vừa nói ra, tiếng đánh nhau bên ngoài lập tức đình chỉ, người có Bích Thủy quán ngừng chống cự. Trên thực tế, nếu như lúc đầu họ biết đây là đại công tử của Tống gia, thì ngay cả tư thái ngăn trở bọn họ cũng không dám làm. Tống Cuồng tuyệt không phải là người bọn họ có thể động đến được. Tống gia chính là gia tộc khổng lồ bài danh thứ ba tại Đại Lục Thiên Phong, chỉ đứng dưới Thủy gia và Hoàng phủ Thế gia mà thôi. Trên thực tế, dưới thế lực che chở của ba gia tộc này tại Đại Lục Thiên Phong, không có một ai có thể chống lại bọn họ. Cho dù trước đây có thì hiện tại cũng không còn tồn tại nữa. Tống Cuồng thì chính là đại công tử của Tống gia, cũng chính là gia chủ tương lai của Tống gia vậy. Một người như vậy thảo nào kiêu ngạo và ương ngạnh đến thế, cũng tuyệt không vì một cái tiểu quán mà gây phiền phức với người của Tống gia. Về phần thế lực của Thủy gia thì lại ở Mạc Không Sơn cách đây cả trăm dặm. Tống Cuồng. Lăng Thiên nhẹ nhàng xoay xoay chén rượu trong tay. Thật sự là xảo hợp, đang định ngủ gật lại có người đem gối đến tận nơi. Đại Lục Thiên Phong này quả nhiên chủ phú. Lăng Kiếm hoàn toàn có thể hiểu rõ tâm ý của Lăng Thiên, mắt không khỏi sáng ngời rồi cười nói: "Công tử coi trọng Tống gia sao?" Lăng Thiên khẽ cười thâm trầm chậm rãi nói: "Cái này phải xem Tống gia có đáng để ta nhìn tới hay không đã." Bốn người Lăng Kiếm cùng cười hăng hác. Tiếng bước chân ồn ào dừng tại cửa phòng khách. Sau một chút tĩnh lặng, đột nhiên dầm một tiếng thì cửa phòng bị đánh nát bấy. "Ta thực sự rất muốn xem là ai có lá gan lớn như vậy." Một hán tử tráng kiện thân cao chừng hai thước thản nhiên bước đến. Ở phía sau hắn, hơn 20 người nối đuôi nhau đi vào. Người nào người nấy cước bộ trầm ngưng, nhãn thần lợi hại, huyệt thái dương gò cao. Vừa ra khỏi ý liệu của những người này là cho dù bọn họ dùng thanh thế lớn như vậy phá cửa mà vào, nếu là bình thường những người bên trong sợ rằng đã sớm đến mức hồn lìa khỏi thân. Nhưng khi bọn họ tiến vào mới biết rằng năm người bên trong tự hồ không nhìn thấy bọn họ, vẫn ngồi vững vàng như cũ, chén chú chén anh bàn tán vui vẻ, an tường ăn uống, tự hồ coi 20 đại hán này là không khí vậy. Xem ra mấy tên gia hỏa này cũng có vài phần đinh được. Tống đại công tử cao to có phần sừng sốt lập tức cười ha hả quay đầu nhìn một lão già chừng 50 tuổi ở bên cạnh vui vẻ nói: "Lão đinh, thực là ngoài ý muốn, là có người muốn bao trọn Bích Thủy quán, bây giờ lại càng bất ngờ. Quả thực là ban ngày thấy quỷ, tại Đại Lục Thiên Phong này lại có người giả bộ uy hiếp ngay trước mặt ta, người nói xem có buồn cười hay không?" Ở phía sau lưng hắn, vài tên đại hán tức thì ôm tay cười như điên, tự hồ cảm thấy lời chủ tử của mình nói vô cùng thú vị. Hắc y lão giả thận trọng nhìn năm người vẫn đang chấn định tự nhiên trong sảnh, bản năng cảm thấy có chút không tầm thường. Dưới tình huống thế này còn có thể chấn định đến thế, hoàn toàn không bị dọa mà ngây ngẩn, chắc là đã nắm chắc tuyệt đối có thể đối phó với những người bên mình. Mà năm người trước mắt này bộ dạng đâu có chút nào nhìn giống như bị hù dọa đến ngu ngốc, lẽ nào đụng phải thiết bản rồi hay sao? Trong lòng lão già hắc y kia bộn rộn một hồi. Cái gọi là giang hồ càng lâu thì lá gan càng nhỏ, càng không phải để nói lá gan của người từng trải trong giang hồ, mà nói về trực giác của những lão già này càng nhạy cảm với nguy hiểm. Khi nên hạ thủ so với ai khác đều phải ngoan hơn, phải độc hơn. Thế nhưng một khi người thấy dù chỉ là một tia khí tức nguy hiểm cũng phải lập tức chạy ra. Dù sao tính mạng mới là trọng yếu nhất, sống sót rồi mới nói, đó chính là điều kiện tiên quyết. Cho nên trong giang hồ một lời không hợp tức thì rút kiếm phân thây quá nhiều, chủ yếu là những người còn trẻ, rất ít những tài lão luyện. Bởi vì những người từng trải để hiểu sâu sắc rằng cuộc sống phi dương bạt hổ dĩ nhiên là đã nghiền, nhưng một khi đục phải đại bản thì tính mạng sẽ phải bồi táng theo, thậm chí có cả tính mạng của gia đình nữa. Người tuổi trẻ kiêu ngạo vô bì giống như Tống Cuồng chẳng hiểu sao lại té ngã chết oan uổng là chuyện mà những người từng trải thấy rất nhiều. Công tử, chuyện này thì sẽ không phải như vậy, ý lão hủ vẫn không nên lỗ mãng mới được. Hai lão già nhìn năm người trong sảnh càng lúc càng thấy bầu không khí vô cùng áp lực. Không nên lỗ mãng, thật là buồn cười. Tống Cuồng vươn đầu lưỡi có vẻ liếm liếm nước bọt xung quanh, một tay kéo quản sự của Bích Thủy quán ở bên cạnh bang bang hai tiếng. Người này đã quỳ gối trên mặt đất, quỳ ngay trước mặt Tống Cuồng. Tống Cuồng đưa một chân vừa dài vừa to lên, kiêu ngạo dẫm lên đầu quản sự. Đều như vậy đấy, có phải lỗ mãng hay không? Lão đinh, ngươi không sao chứ? Có phải đã gặp quỷ hay không? Thế rồi khẽ cúi đầu, Tống Cuồng tàn bạo nói: Tiểu tử, đứng thẳng cái lưng dạy cho lão tử, còn dám làm loạn thì lão tử sẽ lấy mạng ngươi. quản sự quỳ thẳng lưng trên mặt đất, mặc kệ cho bàn chân thô kệch giơ bàn sắm lên đầu mình, tràn đầy vẻ mặt khuất nhục, không dám động đậy. Người đâu, lỗ năm tiểu tử làm bộ làm tịch kia qua đây cho lão tử, để cho bọn chúng quỳ trước mặt lão tử một phen. Mười cái đầu gối, lão tử muốn kẻ thành một đường thẳng. Tống Cuồng tùy tiện chỉ vào năm người lang thiên hung hăng ra lệnh như vậy. Dạ một tiếng, năm tên đại hãn như hổ như sói nhất thời vọt đến. Lão Đinh định ngăn cản, nhe răng nhếch miệng nhưng cuối cùng lại không dám nói gì cả.